Hoàng hậu đừng đi, chương 57, Tân Đích quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn quỳ sát tại chỗ, suy nghĩ hỗn độn bất kham. Tạ Nhu thân ảnh tựa bọc sương mù, vô luận như thế nào cũng thấy không rõ tích. Đúng vậy, thế gian như thế nào sẽ có như vậy hoang đường sự? Nàng một nữ tử như thế nào có thể dễ dàng lấy đến thượng phương bảo kiếm? Ở thánh thượng hành tung không rõ thời điểm, trước trận điểm tướng, quả quyết không sợ, là hoàng thượng giao cho nàng quyền lực sao? Nhưng này lại là không nên sự. Chẳng lẽ thân phận của nàng đều không phải là mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy? Đàm Thanh Viễn ở trong giây lát sinh ra vô số ý tưởng. Cuối cùng là miễn cưỡng khắc chế cảm xúc, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía nàng. Tạ Nhu ở tới phía trước, cũng từng suy xét quá đem chính mình thân phận nói cho hắn. Nhưng bước lên tường thành thời điểm lại buông xuống cái này tâm tư. Một giả vô luận nàng là ai, đều sẽ không trở thành Đàm Thanh Viễn nhưng dựa vào hậu thuẫn. Thượng phương bảo kiếm tác dụng xa so nàng đại. Hai người nàng là biết Đàm Thanh Viễn từng đối nàng từng có khác tâm tư. Hiện tại nói ra, có lẽ sẽ kích thích đến hắn, phân tán hắn chú ý. Này đều không phải nàng muốn kết quả. Cho nên nàng chỉ trả lời một câu. Tạ gia trưởng nữ. Đàm Thanh Viễn sửng sốt một chút. Nàng lại lần nữa lặp lại chính mình dòng họ. Bất quá là tưởng nói cho hắn. Là bởi vì trong triều huynh trưởng đến hoàng thượng yêu ái. Mới có này cử. Cho đến ngày nay. Nàng vẫn như cũ không có nói rõ. Nhưng mà trước mặt bảo kiếm lại là thật sự. Chú ý tới hắn lập lòe không chừng ánh mắt. Tạ Nhu không có bức bách hắn, mà là an tĩnh mà đứng ở tường thành biên. Thành phong phất quá, nàng quay đầu nhìn mắt phập phồng trùng điệp. Đàm đại nhân xử lý quá một châu nơi. Hẳn là biết chính sự khó quản lê dân khó an. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bách tính đều sẽ kinh hoàng thất thố. Có khi là đầu đường cuối ngõ truyền tụng ca dao. Có khi là vùng ngoại ô một phen lửa rừng. Nếu giờ phút này không người chạm ra yên ổn nhân tâm. Như vậy không có việc gì liền biến thành có việc. Việc nhỏ tắc lăn thành đại sự. Đàm Thanh Viễn nhấp khẩn môi. Nghe Tạ Nhu ôn thanh nói. Một châu như thế. Một quốc gia càng là như thế. Đàm Thanh Viễn biểu tình biến ảo. Bỗng thở dài. Cô nương ý tứ Đàm mỗ hiểu được. Chỉ là Đàm mỗ có tài đức gì gánh này trọng trách. Tạ Nhu lắc lắc đầu, nói, Đàm đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, chiến cuộc phức tạp, này trượng còn muốn binh tướng tới đánh, chỉ là, nàng hơi dừng một chút, Đàm Thanh Viễn thân thể căng chặt nhìn về phía nàng, Tạ Nhu than một tiếng, nói, đại nhân thủ không phải biên quan, mà là nhân tâm nột, Đàm Thanh Viễn thân mình run lên. Chiến trường xung phong chỉ cần chấp khởi soái kỳ nghe lệnh với chủ tướng. Không cần kim bài lệnh tiễn hoặc là thượng phương bảo kiếm xuất hiện ở trận doanh chung. Nhưng hiện giờ thủ thành tiếp viện lại phải dùng đến nó. Đại nhân nhưng hiểu trong đó hàm nghĩa. Đàm Thanh Viễn nghe vào nàng lời nói. Hỗn độn trong óc giống bị một bó quang xuyên thấu. Chiếu đến bốn phía sáng ngời. Dần dần có hình dáng. Hắn thật sâu hô hấp, đóng hạ đôi mắt, nói, soái kỳ đổ nhân tâm tan đi, vật ấy này có thể đương làm một quốc gia soái kỳ. Giọng nói rơi xuống, hắn cắn chặt răng thẳng thắn lưng, sinh từ đại sự thượng hắn nguyện ý dự phán đảm đương. Nhưng trước sau có chút thư sinh khí phách, thật gặp sự tình, lại vẫn không bằng nàng một nữ tử nghĩ đến thấu triệt. Hiện giờ qua châu tồn vong liền ở trong một đêm, nàng đều dám đem thượng phương bảo kiếm giao cho hắn. Hắn vì sao không dám tiếp được? Biên quan khốn cục vốn là nhân hắn dựng lên. Hắn cũng nên phụ khởi trách nhiệm. Như vậy nghĩ, trên mặt hắn nhiều một phân kiên nghị cùng quyết tuyệt. Đối mặt thượng phương bảo kiếm, hắn đôi tay cử quá mức, trịnh trọng mà nói câu. Thần, tuân chỉ. Thần kiếm trọng lượng dừng ở hồ khẩu. Hắn cầm chặt nó, dập đầu trên mặt đất. Thành Phong đưa tới khói báo động hương vị. Tạ Nhu ở trên tường thành nhìn theo Đàm Thanh Viễn rời đi. Bọn họ thời gian cấp bách, chỉ có 2 ngày có thể bố trí. Mà qua châu địa vực mở mang, bọn họ nơi thành trì không có cùng đồ thản đại quân nơi chỗ giáp giới. Trung gian còn cách thiên môn quan. Đàm Thanh Viễn muốn chạy tới nơi đây, trực diện đồ thản địch tập. Tiêu Thừa Khải khi nào sẽ xuất hiện, viện quân khi nào có thể tới đạt, toàn bộ đều là không biết. Này chiến gian nan có thể thấy được đốm. Trác Viễn cũng có nhiệm vụ trong người. Ám vệ doanh đương bảo đảm Tạ Nhu an toàn. Qua châu bọn họ là không thể ở ngây người. 2 ngày có thể đi bao xa liền phải mang Tạ Nhu đi bao xa. Nhưng Trác Viễn không xác định nàng ý tứ. Hắn đem mặt sau an bài nói cho Tạ Nhu. Lại nói, Trác Sinh đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Thuộc hạ tùy thời nhưng mang phu nhân rời đi. Ám vệ doanh xưa nay lấy nàng làm trọng. Như vậy an bài không gì đáng trách. Chỉ là Tạ Nhu có khác cân nhắc. Nàng đối Trác Viễn nói. Không, chúng ta đi thiên môn quan. Trác Viễn ngơ ngẩn. Trong lòng trồi lên không tốt ý vị tới. Nhà mình phu nhân tính tình hắn là hiểu biết. Rõ ràng như vậy ôn nhu người. Hành sự lại ngoài dự đoán lớn mật. Các đời lịch đại xem xuống dưới. Không có vị nào hoàng hậu dám như vậy khác người. Xin từ chức bắc thượng. Cưỡi ngựa truy người. Còn tự nhiên mồi. Từng vụ từng việc làm người cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Trước mắt nàng lại muốn chủ động thiệp hiềm. Trác Viễn đó là có 100 đầu cũng đỉnh không được. Nhưng hắn lại nghĩ không ra thích hợp biện pháp đem nàng mang về Phượng Dương. Theo hắn chứng kiến, cho dù là hoàng thượng tại đây, khí thế thượng cũng yếu đi một ít. Tạ Nhu liền có bản lĩnh bất động thanh sắc âm thầm chuẩn bị. Gạt người khác thân thiệp hiểm địa. Hắn hôm nay cự tuyệt. Sau này đem sẽ không lại có cự tuyệt cơ hội. Bởi vì Tạ Nhu sẽ dựa theo chính mình trong lòng suy nghĩ đi làm. Ai đều cản không được. Trác Viễn chỉ có thể căng ra đầu khuyên. Tạ Nhu một nữ tử như thế nào thượng được chiến trường. Tạ Nhu kiên nhẫn nghe hắn nói xong. Đôi mắt thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Đối hắn nói. Không cần lo lắng. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Lời này tự tin đủ. Nhưng nội dung áo trong hư vô mờ mịt. Trác Viễn tự nhiên sẽ không tùy ý nàng làm quyết định. Chỉ là vừa muốn mở miệng. Tạ Nhu bỗng nhiên lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Ta muốn gặp đến bọn họ bình an trở về. Đây là nàng chấp niệm. Nghe được chiến trường truyền đến tin tức. Nàng cũng từng hỏng mất quá. Ác mộng tới như vậy đột nhiên. Như liền châu mũi tên cắm vào ngực nhất đau địa phương. Nhưng nàng không có cho phép chính mình tuyệt vọng lâu lắm. Còn có người yêu cầu nàng. Hắn ôm nàng bộ dáng còn tuyên khắc vào trong lòng. Nàng trái tim đau từng cơn thời điểm liền trầm hồi trong bóng tối nhiều xem vài lần. Mỗi một cái nháy mắt đều cho nàng một chút lực lượng. Tích góp khởi một ít dũng khí. Nàng tưởng, nàng vẫn là phải kiên cường. Giống năm đó không biết thề ước. Chỉ lo về phía trước đi liền hảo. Liền tính chiến trường lại tàn khốc. Lướt qua quan ải núi non cũng muốn nhìn thấy hắn. Chúng ta tối nay liền đi. Ám vệ doanh có 2 lựa chọn. Hoặc là lưu lại cộng thủ thành trì. Hoặc là một mình hồi Phượng Dương. Nếu bệ hạ trách tội. Bản cung thế các ngươi chịu trách nhiệm. Tạ Nhu trong thanh âm có một loại đạm nhiên lực chấn nhiếp. Trác Viễn trong lòng thiên nhân giao chiến. Không được ngôn ngữ. Thuộc hạ nguyện cùng nương nương cùng đi trước. Nửa nén hương lúc sau, Trác Viễn thở dài một tiếng, nói, Tạ Nhu hơi hơi gật đầu, sau giờ ngọ ngày dần dần tây thiên, phương bắc thời tiết ấm lạnh biến hóa cực đại, chờ ánh nắng chiều đi lên thời điểm, độ ấm đã hàng không ít, Tạ Nhu bàn tay trắng bị gió lạnh thổi trúng băng hàn, nội bộ lại hàm chứa nhiệt ý, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bàn lĩnh tránh ở vân trung bóng dáng. Xoay người mà đi, Góc váy ở không trung vẽ ra một cái độ cung, biến mất ở màu xám trắng thành lâu biên. Trác Viễn theo sát ở nàng phía sau, ánh mắt có tôn kính, càng nhiều lại là lo lắng. Cách chương.